Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, chương 73, Lạc Anh Sơn Mạch. Khổng Linh Huyên thuộc về loại kia trong nóng ngoài lạnh nữ nhân. Nhìn như phức tạp nàng, kỳ thực nội tâm vô cùng thuần túy thiện lương. 2 năm trước Khổng gia chịu khổ hải tộc cường giả diệt tộc. Vốn nên bị phong là anh hùng Khổng gia. Nhưng thành người người dùng ngòi bút làm vũ khí yêu loại kẻ phản bội. Duy nhất còn sống sót Khổng Linh Huyên cũng bị người coi là tai tinh. Chuyện như vậy thả ở bất luận người nào bên trên. Sản sinh phản xã hội nhân cách đều sẽ không ngoài ý. Nhưng Khổng Linh Huyên vẻn vẹn dùng một bộ lạnh lẽo áo khoác đem chính mình che giấu lên. Nàng cảm ơn Khương Vũ viện trưởng che chở ân huệ. Gia nhập vũ đấu đường. Đẩy bị người dùng ngòi bút làm vũ khí áp lực. Dứt khoát lựa chọn lưu tại Hải Lâu Thành. Đây là cảm ân thiện. Nàng nỗ lực tu luyện. Không kiêu không vội. Giữ nghiêm thân phận của chính mình. Không muốn liên lụy người khác. Đây là lòng mang nhân từ thiện. Nàng khát vọng tình thân. Đồng ý đẩy áp lực đi tới Lý gia. Dùng hành động chứng minh quyết tâm của chính mình. Đây là mang trong lòng hiếu đạo thiện. Càng là hiểu rõ Khổng Linh Huyên, Lý Huyền Dạ liền càng là thích tiểu thư này tỷ. Trên thực tế Khổng Linh Huyên nhìn như thành thục, tuổi nhưng không thể so Lý Huyền Dạ lớn hơn bao nhiêu. Ở Hải Lâu Thành gia đình giàu có bên trong, cái tuổi này nữ tử hơn nửa còn khuê nữ. Trải qua cơm ngon áo đẹp bé ngoan bình thường sinh hoạt. Nhưng Khổng Linh Huyên tâm trí đã thành thục không giống một tên 17-18 tuổi thiếu nữ. Lý Huyền Dạ yêu thích, càng nhiều là bao hàm thưởng thức ý vị. Vì lẽ đó hắn đồng ý đi hòa vào Khổng Linh Huyên bên trong thế giới. Đồng ý cho nàng mang đến nhà ấm áp. Cũng đồng ý ở trước mặt của nàng triển lộ ra chính mình làm người hai đời càng thành thục hơn cái. Kiêm một mặt, đi thương cảm trong lòng nàng hàn băng. Chia sẻ nàng bất an tâm linh. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người lý giải Lý Huyền Dạ dụng tâm lương khổ. Khổng Linh Huyên gia nhập Lý gia tin tức một khi truyền ra. Ngoại giới còn chưa kinh nổi sóng. Lý gia bên trong liền xuất hiện không ít thanh âm phản đối. Mấy vị gia tộc trưởng già đều ngay lập tức đến đây cầu kiến Lý Vô Kỵ. Một bộ đại nghĩa bỗng nhiên tư thái. Đem Khổng Linh Huyên gia thế của trách không đáng giá một đồng. Cảm thấy để cho bực này nữ tử gia nhập Lý gia. Là đối Lý gia sỉ nhục. Đối với cái này, Lý Huyền Dạ thái độ cũng vô cùng đơn giản. Khổng Linh Huyên nhất định phải tiến vào Lý gia. Ai cũng không thể phản đối. Ai phản đối liền chính mình cút khỏi Lý gia. Nếu như là trước Lý Huyền Dạ, nói ra mấy câu nói như vậy, tất nhiên sẽ gợi ra bên trong gia tộc loạn. Thế nhưng lúc này không giống ngày xưa. Lý Huyền Dạ ở Lý gia thân phận địa vị thậm chí vượt qua gia chủ Lý Vô Kỵ. Hắn mấy câu nói ra về sau. Không người dám lại theo tiếng. Chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp thu Lý Huyền Dạ quyết định. Thực lực mạnh mẽ mang đến quyền lên tiếng. Là bền chắc không thể phá được. Huống hồ Lý gia trung quy không tính là cái gì thâm căn cố đế nhà giàu. Trong gia tộc Vũ Linh cấp cao thủ đều không bao nhiêu. Không đề cập tới Lý Huyền Dạ tương lai tiềm lực làm sao. Chỉ cần hắn hiện tại Vũ Linh cấp 2 thực lực tu vi. Cũng đủ để cho lòng người thấy sợ hãi. Tất cả bụi bặm lắng xuống. Đã là mấy ngày sau sự tình. Qua vài ngày nữa Tiêu Dao con ông cháu cha sinh hoạt. Lý Huyền Dạ cảm giác mình cũng là nên làm điểm chuyện chính. Sáng sớm ngày hôm đó. Hắn chờ xuất phát. Một thân một mình rời đi Hải Lâu Thành. Tiến nhập phía tây Lạc Anh Sơn Mạch bên trong. Lạc Anh Sơn Mạch nguy hiểm mặc dù không kịp biển sâu. Nhưng càng đi thâm sơn xuất phát, sẽ gặp phải không ít thực lực mạnh mẽ ma thú. Rất nhiều tu luyện thành công võ giả, đang đột phá Vũ Linh cấp sau đều sẽ thâm nhập Lạc Anh Sơn Mạch tiến hành rèn luyện. Mài giũa năng lực chiến đấu. Lý Huyền Dạ hiện tại thiếu thốn nhất chính là kỹ xảo chiến đấu. Thực lực của hắn rất mạnh. Nhưng đó là đơn thuần dựa vào cường lực kỹ năng và siêu cao điểm thuộc tính. Trên thực tế Lý Huyền Dạ bây giờ căn bản phát huy không ra thực lực chân thật của mình. Hắn thăng cấp tốc độ quá nhanh. Xuyên Việt đến bây giờ. cũng bất quá mới thời gian 2 tháng mà thôi. Trong vòng 2 tháng từ vũ đồ nhất giai tiêu thăng đến vũ linh cấp 2. Này cũng rất dễ dàng dẫn đến hắn căn cơ bất ổn. Vì lẽ đó Lý Huyền Dạ mới có đi Lạc Anh Sơn mạch bên trong lịch luyện ý nghĩ. Như đem chính mình so sánh một thanh kiếm sắc. Vậy hắn hiện tại vẫn còn chưa khai phong trạng thái. Vẫn có rất lớn không gian có thể đào móc. Còn có một chút chính là Hải Lâu Thành bên trong Bảo Dương đã bị Lý Huyền Dạ bị mở gần đủ rồi. Này trải qua mấy ngày mỗi ngày phát hiện Bảo Dương đều ít đến mức đáng thương. Liền Hắc Thiết Bảo Dương đều chừng mấy ngày chưa từng gặp qua. Chuyện này đối với Lý Huyền Dạ nhưng là chí mạng ảnh hưởng. Bảo Dương hệ thống chính là hắn to lớn nhất lá bài tẩy. Nếu như không Bảo Dương mở, vậy còn lan lộn cái giám a? Có Bảo Dương hệ thống, Lý Huyền Dạ bước chân liền nhất định không cách nào dừng lại ở một chỗ. Vì tìm tới càng nhiều Bảo Dương tăng cao thực lực, hắn nhất định phải không ngừng du lịch, không ngừng đi tới, như vậy mới có xác suất gặp phải càng nhiều tốt hơn Bảo Dương. Sao sao sao sao sao sao lạch xoạch, một bóng người màu đen ở trong rừng cây rậm rạp cấp tốc di động tới. Chính là đã tiến vào Lạc Anh Sơn mạch 2 ngày Lý Huyền Dạ. 2 ngày không gián đoạn chạy đi, hắn đã triệt để rời xa Hải Lâu Thành, đi tới Lạc Anh Sơn mạch Phúc Địa. 2 ngày nay Lý Huyền Dạ cũng tao ngộ không ít ma thú, nhưng thực lực lớn nhiều rất bình thường, liền một con vũ linh cấp ma thú đều chưa từng gặp được. Căn bản là không có cách mài giũa kinh nghiệm chiến đấu. Mục tiêu của hắn là Lạc Anh Sơn mạch khu vực Hạch Tâm, một cái tên là Cự Thú Bình Nguyên địa phương. Nơi đó có người nói có một cái ma thú xào huyệt, chiếm cứ không ít cường đại ma thú, thậm chí có thú tộc cường giả bóng người. Keng, trời giáng vận may, phát hiện Bạch Ngân Bảo Dương X1. Lý Huyền Dạ mới vừa xuyên qua một dòng sông, bên tai bỗng nhiên truyền đến gợi ý của hệ thống. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thình lình nhìn thấy một cái Bạch Ngân Bảo Dương từ trên trời giáng xuống, rơi vào chính mình dưới chân. Cái này cũng được a. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ bó tay rồi. Nguyên lai ngoại trừ dùng Bảo Dương radar dò xét Bảo Dương ở ngoài, lại còn có loại này tùy cơ quét mới phương thức soạt ra Bảo Dương. Xem ra chính mình lựa chọn đi ra đi một chút là chính xác. Chờ ở Hải Lâu Thành bên trong liền tuyệt đối không gặp được chuyện tốt bực này. Hơn nữa, vừa vặn, Lý Huyền Dạ trong tay còn sót lại cái cuối cùng Bạch Ngân chìa khóa. Keng, mở ra Bạch Ngân Bảo Dương, thu được tinh xảo cường hóa thạch X1. Tinh xảo cường hóa thạch, Lý Huyền Dạ kiểm tra một hồi thuộc tính, nhất thời vui vẻ. Này tinh xảo cường hóa thạch so với phổ thông cường hóa thạch hiệu quả quả thực thật quá nhiều. Không chỉ có thể khảm nạm đang trang bị bên trên, thậm chí còn có thể trực tiếp hòa vào thân thể của chính mình, tăng trưởng một loại thuộc tính. Lý Huyền Dạ không chút do dự lựa chọn hòa vào trong tinh thần lực, trực tiếp gia tăng rồi 10 giờ lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần là tứ đại thuộc tính bên trong quan trọng nhất một cái. Hầu như hết thảy skill sử dụng đều cần tiêu hao lực lượng tinh thần. Tuy rằng người tu luyện phần lớn là ma vũ song tu loại hình, có điều từ lâu dài đến xem, lực lượng tinh thần thuộc tính giá trị là nhất có giá cả so. Lý Huyền Dạ, vũ linh cấp 2 sức mạnh 275, sức chịu đựng 274, nhanh nhẹn 282, tinh thần 290, may mắn giá trị cộng 1 mị lực giá trị cộng 2 skill, Bảo Dương radar, sơ cấp mở khóa, Thùy Vân Trưởng, Tiểu Vô Tướng Công, Toái Nhục Thích, Động Sát Thuật, Lục Mạch Thần Kiếm, Bát Cực Băng Quyền, sơ cấp Kamehameha, Thái Cực Kim Thân, Kim Cương Chỉ, Thống Quyền, Lưu Hỏa Khải Giáp. Trang bị: Mị Lực Giới Chỉ, Ma Tí Giới Chỉ, May Mắn Giới Chỉ, Chúc Phúc Giới Chỉ, Nữ Đế Chi Ngoa, Hắc Đao Yoru, Linh Tê Vọng Nguyệt, Hộ Thân Nhuyễn Giáp, Tích Bì Thủ Sáo, Nữ Đế Chi Vớ, Ẩn Thân Phù, Lưu Hỏa Bội. Đơn thuần phụ thuộc tính đến xem, Lý Huyền Dạ thực lực bây giờ đã tiếp cận vũ linh cấp 4. Kỹ có thể trang bị cũng đều phi thường hoàn thiện. Thực lực tổng hợp phỏng chừng có thể đạt đến cấp 5 trình độ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.